Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 319, cuối cùng quyết chiến 3. Góc truyện audio.com, Ebony Maw tuy rằng nhìn qua một điểm năng lực đều không có. Thế nhưng chân chính chiến đấu với nhau, luận năng lực, muốn so với Proxima Midnight ra một cấp bậc, laser vũ khí tốc độ căn bản không phải mắt thường có thể nhận ra được. Trong nháy mắt, chỉ nhìn thấy một bó quang mang hướng về phía Ebony Maw. Thế nhưng Ebony Maw cũng không có né tránh, chỉ thấy hắn nhẹ tay vung lên, tất cả tia laser đều bị bắn ngược trở về. Tuy nhiên ngay tại tia laser sắp đánh chung các chiến sĩ trái đất lúc, một đạo vòng xoáy không gian xuất hiện, đem tất cả công kích cho thôn phệ, hướng lên trên không trung phóng đi. Nhất thời phá hủy một nhóm Chitauri phi hành phi thuyền, vẫn luôn không chút hoang mang Ebony Maw bị rời núi Sorcerer Supreme Doctor Strange theo dõi. Doctor Strange lập tức phát động một đống ma pháp hoa lễ hướng về phía Ebony Maw đánh tới. Ebony Maw bình tĩnh mà phiêu phù ở không trung, lấy siêu cường niệm lực ứng đối Doctor Strange tiến công. Cũng lẩm bẩm, nho nhỏ cấp thấp tinh cầu cư nhiên có nhiều như vậy phi phàm giả. Quả nhiên không bình thường, nếu biết địa cầu không dễ chọc, ta đây có thể thỉnh các ngươi rời đi sao? Doctor Strange nói lên lời cợt nhả tới cũng là có một bộ. Ngươi cảm thấy đâu, con kiến, Ebony Maw còn không có đem những người này để vào mắt. Đây là xuất phát từ tự thân thực lực cùng quân đội thực lực song trọng tự tin. Vậy thêm chúng ta thế nào? Lúc này Wanda, Celine, cùng Jean Grey tam nữ bay đến, đáp xuống Ebony Maw trước mặt, một lũ sâu kiến, Ebony Maw hừ lạnh một tiếng, lập tức thao túng xung quanh nham thạch, tạo thành vô số nham thạch mũi thương hướng đám người công tới. Phanh phanh, Celine trước tiên ra tay, song thương thẳng hướng phía trước, bắn ra hai viên đạn, ngay tại hai viên quang đạn vừa ra. Liền xuất hiện hai cái hoàng sắc ma pháp trận, viên đạn xuyên qua ma pháp trận lúc, liền hóa thành hàng chục viên đạn bay đi, quang đạn cùng nham thạch gai nhọn va chạm, không ai nhường ai, Jean Grey thao túng vật thể, cùng Wanda màu đỏ thân quang đạn, Doctor trên ma pháp cũng đồng thời ào ạt hướng về phía Ebony Maw đánh tới. Ebony Maw mặc dù kịp thời thao túng vật thể tạo thành phòng hộ che chắn trước người, nhưng cũng không thể cản hết được ba người hợp lực công kích. Liền bị đánh lui về sau, thậm chí là bị thương. Phải biết, trước mặt Ebony Maw nhưng là bốn cái không hề thua kém hắn cường giả. Cho dù có giỏi hơn, hắn cũng không thể một đánh bốn. Covers Fly cũng không quá tốt, vây quanh người của hắn nhiều nhất, trong đó còn có danh 5 năm mở đội trưởng Steve Rogers. Và bạn thân Bạch Lang Bucky. Steve một tay cầm thuẫn, một tay cầm búa, thiên hạ vô địch, ngoài ra còn có Daredevil Matt, thì cốt mạch Kimimaro, Black Panther Tala, ầm ầm ầm, Steve giơ lên lôi thần chi chùy, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm âm thanh, một đạo lôi đình đánh xuống, đem Covers Fly cho đánh ấn xuống mặt đất. Hừ, tuy rằng các ngươi thực lực mạnh mẽ hơn ta tưởng, thế nhưng muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Covers Fly nhìn xem Steve đám người hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá thân là Thanos mạnh nhất chiến sĩ, hắn không chỉ thể chất siêu mạnh, năng lực phục hồi tự nhiên cũng rất kinh người. Một đòn sét đánh tự nhiên không làm khó được hắn. Covers Fly hai chân dẫm đất, trong nháy mắt bộc phát ra, cả người hướng về phía Steve đám người. Tại thành phố phía trước, Asgard tiên cung tam dũng sĩ cùng Lady Sif lãnh đạo Asgard binh sĩ. Haku, Astolfo cùng với X-Men nhóm, tất cả đều đem trước mặt địch nhân xông tới chém giết. Haku chế tạo băng tường, ngăn lại tiến công địch nhân. Ororo Storm hai mắt biến trắng gọi tới mây đen cùng lôi điện. Cùng Cyclops hai mắt phóng laser, đem trên bầu trời phi hành khí cho đánh rơi. Astolfo cưỡi lấy mình thân yêu tuần ưng, tay cầm trường thương trực tiếp xuyên thủng từng đầu Leviathan chiến hạm. Bảo cụ giải phóng lúc, đem cả vùng trời địch nhân cho giải quyết một mảng lớn. Nhưng bọn hắn còn không có tới kịp cao hứng, rồi lại phát hiện càng nhiều địch nhân xông tới. Cùng lúc trước pháo hôi binh lính bất đồng, hiện tại địch nhân quân đội liền tinh nhuệ hơn trước nhiều. Địch nhân quá nhiều, lập tức phát động trong thành phố vũ khí. Tại một tòa cao ốc trong thành phố Hawkeye vừa bắn ra một mũi tên vừa nói. Làm một cái xạ thủ, tìm vị trí ngắm bắn tốt mang đến không nhỏ trợ công. Ngoài hắn ra còn có Cecilia cùng với Frank, ba cái đại xạ thủ trong thành hoàn toàn không cần lo lắng bị công kích cái gì. Tùy ý thả sức công kích, làm như vậy ổn sao? Phía dưới còn có đồng minh à? Cecilia không xác định hỏi. Nghe vậy, Frank lên tiếng nói, chỉ cần khởi động phòng không vũ khí là được, trước mắt giải quyết trên bầu trời phi hành khí là được. Jessica cùng Astolfo không lo hết được, giúp bọn hắn giảm chút áp lực, như vậy cũng không sai. Bất quá cần có thời gian cho mọi người lùi lại. Ngươi nghe rồi đó Stark, ngươi đi giải quyết phi thuyền trên không, giúp cho phía sau giảm áp lực, chúng ta bám trụ bọn họ. Steve một bên covers fly, một bên hướng tới Stark giống to. Tony không nói thêm gì, hướng tới bên người chiến hữu hô. Peter, Roddy, Sam còn có vệ binh các bằng hữu, các người yểm hộ ta. Tốt, siêu siêu siêu, phi hành tổ cùng hướng về mẫu hạm phương hướng bay đi. Trên mặt đất áp lực tức khắc tăng nhiều, bất quá trên không trung thì áp lực giảm nhiều. Phi hành tổ tại trên không trung tiến hành đổ sát, vô số phi thuyền cùng chiến hạm Leviathan rơi xuống như mưa. Coulson, chúng ta còn có chi viện sao? Steve cùng Coulson vẫn luôn duy trì liên hệ, lúc này cầu viện cũng không có gì ngượng ngùng. Đang trên đường tới, Thor, làm phiền ngươi phá hủy mấy tòa tháp kia. Coulson lập tức cùng Thor liên hệ, oanh, chấm, cầm theo Stormbreaker từ trên trời giáng xuống. Kêu gọi phong lôi, một chùy đánh xuống mặt đất, vô số lôi quang bạo phát, đem xung quanh địch nhân cho đánh tan. Đã rõ. Thor nhàn nhạt đáp, lập tức hướng về phía mấy tòa tháp cao bay đi nhanh. Thor bây giờ mạnh hơn lúc cùng Hela chiến đấu lúc không ít. Một đường bay thẳng không người địch lại, phanh phanh phanh, kéo theo lôi quang xuyên thẳng qua từng tòa tháp, cao lớn mấy chục mét tòa tháp ầm ầm nổ mạnh, hóa thành từng đạo hỏa trụ, từ từ ngã xuống, cách trương,